Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, bướng bỉnh mà đáng yêu người. Từ 17 tháng 7 năm 2019 mình đi du lịch Trung Quốc nên sẽ dừng cân vớt chuyện trong khoảng tam đó. Mong các bạn thông cảm, chân thành cảm ơn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới bắt cá là một chuyện tốt. Quân không gặp, liền xem như phát triển đến hậu thế. Các loại hoàng kim bắt cá thắng tiền mặt bộ xuất hiện cái gì đều có thể lừa gạt đến một đống đồ đần tiền. Bởi vậy có thể thấy được, bắt cá là cỡ nào bạo lợi một cái ngành nghề. Nhưng mà, bắt cá cũng là muốn nhìn kỹ thuật. Liền xem như phát triển đến thế kỷ 21, các loại bắt cá thủ đoạn vẫn tầng tầng lớp lớp, không ngừng đổi mới thay đổi triều đại, bởi vậy có thể thấy được tiên tiến bắt cá kỹ thuật tầm quan trọng. Mà theo Phục Hy, hiện tại nhân tộc từng cái bộ lạc bắt cá kỹ thuật không thể nghi ngờ là rất lạc hậu. La Hầu liền muốn bị đánh. La Hầu, ta một lần nữa cho ngươi một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ngạch, không đúng, là lạc hậu liền muốn bị đánh. Bởi vậy, bắt cá kỹ thuật lạc hậu, vậy sẽ phải tiến hành đổi mới. Chỉ có dạng này, sức sản xuất phát triển mới có thể theo kịp nhân tộc nhân khẩu tăng trưởng. Nhân tộc mới có thể mỗi người cũng ăn no mặc ấm. Sau đó lại vĩ đại lãnh tụ nhân Hoàng Phục Hy dẫn đầu xuống đi hướng phồn vinh phú cường. Hiện tại nhân tộc bắt cá toàn bộ nhờ xiên, trừ phi nhanh tay lẹ mắt, nếu không một ngày cũng bắt không đến mấy con cá. Cái này sao có thể được? Thế là Phục Hy vỗ đùi, liền nghĩ đến một cái ý kiến hay. Có, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại trận pháp, mặc dù hắn cũng không biết chính mình là thế nào nghĩ tới. Loại trận pháp này là tại thượng cổ thời kỳ hai quân giao chiến lúc. Vì đối kháng, tù binh địch quân cao cấp chiến lược mới làm ra, nguyên lý là đem bầy trận sĩ tốt pháp lực rút ra đi ra, tạo thành từng đạo linh lực lưới tới bắt giữ đối thủ. Mặc dù một cái là thời kỳ thượng cổ hai quân giao chiến, một cái là bắt cá, thấy thế nào cũng tiếp cận không đến cùng nhau đi, nhưng là Phục Hy nhưng là cảm thấy. Loại kia lưới dùng để bắt cá nhất định dùng rất tốt đi. Đương nhiên, Phục Hy cũng minh bạch dập khuôn là không thể làm. Coi như muốn dùng lưới bắt cá, cũng muốn dụng cụ có nhân tộc đặc sắc lưới, mà không thể nhất muội bắt trước dập khuôn. Dù sao, thời kỳ thượng cổ hai quân giao chiến đều là dùng pháp lực bệnh thành linh lực lưới. Nhưng là tại nhân tộc, bởi vì nhân tộc nội tình yếu kém, bình thường tham gia bắt cá đều là người bình thường, bởi vậy dùng pháp lực bện thành lưới là dám chắc được không thông. Bất quá Phục Hy một suy nghĩ, bắt đồng dạng cá cũng không dùng đến linh lực lưới a. Thế là Phục Hy liền dạy bảo phong thị tộc nhân trong bộ lạc lấy nút buộc lưới, sau đó lại cầm lưới đánh bắt cá. Quả nhiên tại có nhân tộc đặc sắc lưới sau, phong thị bộ lạc bắt cá hiệu suất lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cực đại hóa giải phong thị bộ lạc đồ ăn áp lực. Mà tại xác định pháp này có thể thực hiện sau, Phục Hy cũng là đem cái này phương pháp truyền bá đến nhân tộc các bộ. Thế là, Phục Hy hy vọng tại nhân tộc các bộ bên trong lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, nếu để cho người khác biết Phục Hy đem thời kỳ thượng cổ dùng để đối phó thái ất cảnh giới trở lên, chiến lực linh lực lưới đổi thành bắt cá công cụ, chỉ có thể nói ngươi nghiêu bê được chứ. Móc lửng chấm hỏi, Huyền, tại cái này sau, Phục Hy lại tiến hành một loạt cải cách, tỉ như vì tiến một bước giải quyết vấn đề thức ăn dạy bảo mọi người chăn nuôi a. No bụng ấm nghĩ cái kia phía dưới phát minh các loại nhạc khí nha. Nói tóm lại, tại Phục Hy dẫn đầu xuống, phong thị bộ lạc phát triển càng ngày càng tốt, mà mặc kệ là cái gì cải cách, chỉ cần tại phong thị bộ lạc gặp được hiệu quả, Phục Hy đều sẽ đem bọn nó không ràng buộc dạy bảo cho những bộ lạc khác. Dưới loại tình huống này, không chỉ có là tại Đông Thắng Thần Châu, liền xem như tại cái khác các lục địa nhân tộc bên trong, Phục Hy danh vọng cũng một ngày so một ngày cao hơn. Lão tử xem xét, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Hiện tại nhân tộc từng cái bộ lạc đều đã thấy được Phục Hy lợi hại. Đơn giản tới nói, đi theo Phục Hy đi. Không sai, nói cách khác, Phục Hy đã hướng nhân tộc các bộ chứng minh hắn có lãnh đạo cả nhân tộc đi xuống năng lực. Thậm chí liền xem như đối cái khác bộ châu nhân tộc một mực có chỗ thành kiến Nam Thiệm bộ châu. Nhân tộc các bộ cũng tìm không ra Phục Hy mau bệnh tới. Bởi vậy, tại một chút cố ý dẫn đạo xuống, trong nhân tộc bắt đầu xuất hiện một loại thanh âm. Đó chính là tôn Phục Hy vì nhân tộc trung chủ. Tại một chút lực lượng hữu tâm thôi thúc dưới, loại thanh âm này rất nhanh liền tại nhân tộc ở trong truyền bá ra. Mà mặc kệ là Đông Thắng Thần Châu hay là Tây Ngưu Hạ Châu, rất nhanh liền có đại lượng nhân tộc bộ lạc nhau nhau hưởng ứng. Liền Trung Châu cũng xuất hiện rất nhiều hưởng ứng thanh âm. Duy nhất không có làm ra đáp lại đại khái cũng chỉ có Bắc Câu Lô Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc các bộ. Bắc Câu Lô Châu nhân tộc các đại bộ lạc đang chờ Bắc Minh bộ lạc tỏ thái độ. Bởi vì người phương Bắc tộc người lãnh đạo vẫn luôn là Bắc Minh bộ lạc. Lúc trước cũng là Bắc Minh bộ lạc tộc trưởng Bắc Minh Hồng tự mình bái phỏng Thẩm Quy. Là Bắc Câu Lô nhân tộc tranh thủ đến các loại hậu đãi điều kiện. Dù cho tới bây giờ, Bắc Minh Hồng tại Bắc Câu Lô Châu địa vị vẫn như cũ không thấp. Mà Bắc Minh bộ lạc, hoặc là nói Bắc Minh Hồng thì là đang chờ yêu nguyệt. Hoặc là nói Thẩm Quy tỏ thái độ, hắn biết rõ, không có Thẩm Quy che chở. Bắc Câu Lô Châu nhân tộc căn bản phát triển không đến hôm nay trình độ này. Mà Bắc Câu Lô Châu nhân tộc so với cái khác các đại bộ phận châu nhân tộc ưu thế lớn nhất, cũng là cùng yêu tộc quan hệ trong đó. Mặc dù nói Thẩm Quy lấy thiên đế thân phận ban bố nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình, nhưng chân chính có thể làm được nhân yêu chung sống hòa bình chỉ có Bắc Câu Lô Châu. Nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở bọn hắn đều thuộc về Thẩm Quy dưới trướng tiền đề bên trên. Bởi vậy Thẩm Quy không biểu lộ thái độ, hoặc là nói yêu nguyệt không có thay mặt Thẩm Quy tỏ thái độ, Bắc Minh Hồng là sẽ không tỏ thái độ. Mặc dù Phục Hy hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng là Bắc Minh Hồng cũng không cảm thấy hắn có thể so sánh Thẩm Quy cho nhân tộc mang đến nhiều thứ hơn. Về phần Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc, bọn hắn sở dĩ còn không có hưởng ứng thì là bởi vì Phục Hy thân phận. Phục Hy là lão tử đệ tử, có lẽ ở những người khác tộc bộ lạc trong mắt, Phục Hy là lão tử đệ tử điểm này là thêm điểm hạng. Dù sao lão tử chẳng những là nhân giáo giáo chủ, càng là thánh nhân, nhưng là tại Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc nơi này lại hoàn toàn khác biệt. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc chỉ có chính mình cường đại mới thật sự là cường đại. Còn lại mặc kệ là dựa vào cái gì mà tồn tại cường đại đều là hư ảo. Thánh nhân. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất tàn sát nhân tộc thời điểm thánh nhân nhưng có xuất thủ. Thánh mẫu, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất tàn sát nhân tộc thời điểm thánh mẫu nhưng có xuất thủ. Thiên đế, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất tàn sát nhân tộc thời điểm thiên đế nhưng có xuất thủ. Có lẽ bọn hắn cũng phù hộ một chút nhân tộc, nhưng là những cái kia bị tàn sát nhân tộc đâu? Cứ như vậy bị từ bỏ sao? Bởi vậy, bọn hắn cảm thấy, chỉ có tại một ngày nào đó nhân tộc có thể không dựa vào bất luận kẻ nào mạnh lên. Loại chuyện này mới có thể vĩnh viễn sẽ không lại phát sinh tại nhân tộc trên đầu. Cũng bởi vậy, bọn hắn đối với trừ nhân tộc bên ngoài bất luận cái gì thân phận đều mang mấy phần cảnh giác. Nói cách khác, nếu như Phục Hy không phải lão tử đệ tử, bọn hắn đã sớm mở miệng chen chúc. Nhưng Phục Hy nhưng là lão tử đệ tử, vì lẽ đó Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc các bộ lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn cũng biết chính mình thế đơn lực bạc, liền xem như phản đối cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng là bọn hắn có thể lựa chọn trầm mặc, bọn hắn chính là như vậy bướng bỉnh, cũng là như vậy đáng yêu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.